Đường trở về tại dị thế giới. Chương 392, Cổ Yến Thành. Góc truyện audio.com. Chấm, thấy những con rết màu đỏ nồng nặc mùi hôi thối từ trong đầu những tên cận vệ kia mở miệng máu. Mà cắn tới thân A, Long, khuôn mặt nam tử áo vàng vui mừng, còn mặt nữ nhân tên là Tố Giao kia sắc mặt tái nhợt. Che lấy miếng chỉ trực buồn nôn tại chỗ. A, Long thấy mấy con rết kia với tốc độ kinh người, chỉ như một đạo huyết tuyến nhanh hơn gió cắn tới hắn. Hắn không phải có thiên nhãn 24/24 khi nào cũng mở ra quan sát xung quanh, thì cũng phải chịu trái đắng vì bị tấn công một cách bất ngờ này. Chỉ trong chớp mắt những con rết kia đã cắn tới. Hừ, một tiếng, a, long tay hóa thành long chảo một chảo chụp qua. Móng vuốt sắc nhọn hàn quang lạnh đến thấu xương. Năm đầu móng vuốt chém ra, tạo ra những vết rách không gian như sợi chỉ, mà chém về phía mấy con rết chạy ra từ xác của những tên thuộc hạ của Cổ Phong bị a, long dùng ngón tay giết chết kia. Phốc, phốc, phốc, từng đạo huyết quang mà người thường khó nhìn thấy được kia, bị bàn tay của A, Long một chảo chém thành huyết xương mờ nhạt. Lúc này nam tử áo vàng buông nữ nhân trong lòng kia ra, không hề sợ hãi mà ha ha cười lớn với A, Long rằng. Người chết chắc rồi, người giết chết cổ ti ma trùng, máu của bọn chúng đã khóa chặt ăn sâu lấy khí tức của ngươi. Bây giờ thiên hạ này không có chỗ cho ngươi trốn, ai bảo ngươi đắc tội ta? Chấm, a, long lạnh lùng không nói một lời, chỉ lạnh lùng vô cùng trên tay hắn xuất hiện hai ngọn lửa màu đen, hóa thành hai cái hỏa tiễn bay thẳng đến chỗ nam tử áo vàng. Nam tử áo vàng thấy mũi tên bằng hỏa diễm bay tới chỗ mình, hắn kinh hãi hét lớn, thiên hỏa, hắc thiên hỏa, ngươi có thể sử dụng được linh lực. Điều này làm sao có thể? Xèo một tiếng, hai người nam tử áo vàng cùng tên trung niên kia bị hắc hỏa của A, Long đốt thành tro bụi. Ngay cả hồn phách cũng không còn tồn tại trên đời này, đối với một kẻ không còn là nhân loại là cổ thần như hắn. Thậm chí là dùng thể thuật hóa long mà chém giết một tên cự ma tộc. Niết bàn cảnh kia, đối với hắn giết một tên võ linh, cùng một cái võ phách hắn một cái vung tay mà thôi. Sau khi xong việc hắn thu hai cái nhẫn giới chỉ, cùng với cả gốc lẫn đất của Thủy Lam quả rơi vào tay. Hắn một lời không nói vô cùng thành thục mà ném vào trong dược viên ở Thiên Ma Đình. Sau khi làm xong mọi chuyện, lúc này hắn lạnh lùng mà bước tới trước mặt nữ tử tên là Tố Giao kia. Nhìn nàng sắc mặt tái nhợt không một chút máu, lúc này nữ tử từ sợ hãi tỉnh lại lùi vài bước. Run giọng nói. Ta là đệ tử thiên tài của Tử Thiên Tông, ngươi không được làm càn, sư phụ ta mà biết ngươi làm gì ta, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. A, Long không thèm để ý nữ nhân này, đứng trước mặt nàng lạnh lùng nhìn nàng nói. Ta chỉ muốn hỏi ngươi vài câu hỏi, nói nhảm ít thôi bằng không ngay cả nữ nhân ta cũng giết. Nữ nhân tên Tố Giao kia sống lưng lạnh lẽo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nàng nhìn vào biểu cảm lạnh lùng không một chút cảm xúc của A, Long. Nàng tin chắc nam tử trước mặt là kẻ nói được liền làm được. Nàng ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không có. Huống hồ gì là nói dối. Được, chỉ cần ta biết ta tuyệt đối không dám giấu giếm ngươi. Ngươi hỏi đi, A, Long thấy nữ nhân Tố Giao kia biết điều như vậy. Hắn liền gật đầu chỉ vào đống tro tàn của nam tử áo vàng kia nói. Bọn hắn là ai? A, Long hỏi bọn hắn. Không phải là hắn, Tố Giao nghe ra A, Long muốn hỏi thế lực phía sau lưng của. Lúc này Tố Giao kinh ngạc che miệng không thể tin nói. Ngươi không biết bọn chúng là ai, mà ngươi dám ra tay giết bọn chúng. A, Long hai mắt tử lạnh lùng trở nên sát ý, độ lạnh của hắn khiến cho nội tâm của Tố Giao rét run. Lúc này A, Long dùng giọng trầm ấm, lạnh không thể nào lạnh hơn nữa nói. Ngươi mà nói nhảm một câu nữa, ta liền đem đầu lưỡi của ngươi cắt đứt. Tố Giao sợ hãi rùng mình một cái, lùi về phía sau vài bước, sau đó sắc mặt đỏ bừng tức giận, tay chỉ vào mặt A, Long quát lớn. Đây là cách ngươi nói chuyện với phụ nữ sao? phải biết rằng ta là mỹ nhân đẹp nhất Tử Thiên Tông. Biết bao nhiêu nam tử thiên tài tuấn kiệt, phải xếp thành hàng để được gặp mặt ta. Ngươi có biết ngươi phải vinh hạnh như thế nào mới được nói chuyện với ta không? Huống hồ gì lúc nãy ta còn cầu xin giúp ngươi kia mà. A, Long nghe thấy thế hờ hững đáp. Ờ, vinh hạnh ghê, ta cảm thấy rất hạnh phúc đó. Ha ha, a, Long miệng nói cười nhưng mặt cứng ngắc. Nào có điểm nào là vui mừng đâu. Tố Giao nhìn bộ mặt muốn ăn đấm của A, Long biết hắn không có cảm thấy gì với nàng. Nàng cảm thấy rất ngứa răng muốn lao lên cắn chết tên không hiểu phong tình trước mặt. Ít nhất phải nhã nhặn lịch sự. Không làm được nhiều thì cũng phải hỏi một câu rằng tiên tử có sao không chứ. Thế mà hắn lại nói vinh hạnh, hai mắt lười biếng không thèm để ý đến nàng. Mà bây giờ nàng mới nhớ, ánh mắt hắn nhìn nàng không hề có ngưỡng mộ, hay ham muốn dục vọng gì. Đơn thuần chỉ là nhìn mà thôi. Lúc này nàng cảm thấy nghi ngờ nhan sắc của mình. Nàng có phải đệ nhất mỹ nhân của Tử Thiên Tông không vậy? A, Long cũng không hề biết nữ nhân trước mặt nghĩ gì. Mà dù có biết hắn cũng khịt mũi khinh thường suy nghĩ đó của nàng. Sắc đẹp của nàng nếu mà so sánh với đội nữ vệ hắn đích thân đào tạo cùng chăm chút từng tí, thì với nhan sắc tầm trung của nàng, cũng chỉ sánh ngang với nữ vệ trung bình nhất, tầm thường nhất là cung. Huống hồ gì hắn còn mấy người vợ tương lai hôm bữa dẫn tới gặp mặt bà ngoại. Hắn còn chưa ăn các nàng. Các nàng xinh đẹp thì không cần phải bàn luận. Tố Giao này có thứ gì có thể mạnh, chứ dung mạo so sánh với đội hậu cung của hắn thì thua kém sớ đến 10 vạn 8 ngàn dặm. Huống hồ nàng này lại không hề có chút khí chất nào. Chỉ là dung hoa tục phấn phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Mà dù nàng có đẹp hơn, hắn cũng không hề hứng thú. A, Long im lặng nhìn Tố Giao. Nữ nhân này vô cùng bực tức, khuôn mặt đỏ bừng vì trong bụng nàng chứa một bụng lửa giận. Trong lòng thầm mắng tên nào đó không hiểu phong tình, nếu những gì mà nàng mắng chửi hắn mà thành hiện thực, thì hẳn đã chết không thể nào chết hơn được nữa. Một phút, hai phút, ba phút sau, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt chóe lửa. Một bên thì tức giận tâm tư tiểu nữ nhân bị xúc phạm. Một bên lạnh lùng như băng. Một bên mặt nóng áp lên cái mông lạnh. Là câu thích hợp nhất bây giờ của hai người. Đúng lúc này Tố Giao kia sau một hồi đấu mắt giao phong. Nàng trong lòng có chút lúng túng. Biết không phải là đối thủ của nam nhân trước mặt. Cúi gầm mặt xuống. Khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Lúc này a, Long mới nhẹ giọng hỏi. Bây giờ cô nói cho ta biết về lai lịch của bọn chúng được rồi chứ? Tố Giao thoáng sửng sốt, cũng quên mất nam nhân trước mặt là một tên hung nhân lúc nãy một lời không nói nhiều. Liền đem toàn bộ đám người giết chết, mà đó chỉ là trong ba chiêu mà thôi. Nghĩ tới đây nữ nhân tên là Tố Giao thoáng rùng mình một cái. Nàng bị khí chất tự nhiên phóng khoáng của hắn, mặc dù ít nói nhưng rất thu hút nàng. Ngay cả nàng cũng không hiểu được vì sao nàng lại không có ác cảm với hắn. Mặc dù hắn đã giết rất nhiều người trước mặt nàng, liệu có phải giống như các sư tỷ muội nói, có phải nàng thích hắn rồi sao? Nghĩ tới đây khuôn mặt nàng càng đỏ hơn, nàng cúi thấp cái đầu như vợ bé làm sai chuyện lý nhí như muỗi kêu nói rằng. Ngươi muốn hỏi gì hỏi đi, ta biết ta nhất định sẽ không giấu giếm ngươi. Thấy bộ dạng xấu hổ của nữ nhân này, đầu A, Long bỗng nổi lên vô số dấu hỏi trong đầu. Nhưng mà hắn không hề hỏi nàng, chỉ thong thả bình tĩnh hỏi lại nàng những câu nói mà hắn đã hỏi nàng. Sau khi nghe được câu hỏi của A, Long, nội tâm của Tố Giao trở nên bình tĩnh lại, không phải nai con nhảy loạn, cho rằng hắn hỏi nàng đã có hôn phối, hay nhà nàng ở đâu để hắn tới thăm. Hay một số chuyện đáng xấu hổ khác, tuy hắn không hỏi tới, nhưng trong lòng nàng có chút mất mát ngay cả nàng cũng không hiểu. Lúc này nàng mới nhẹ giọng trả lời, người nam tử áo vàng ngươi vừa giết tên là Cổ Phong. Còn người trung niên đi cùng hắn là hộ vệ của hắn tên là Minh Dư. A, Long lại hỏi, bọn họ thuộc thế lực nào? Tố Giao đáp, bọn họ thuộc Cổ gia. mà người nam tử áo vàng kia là thiếu chủ kế nhiệm gia chủ đời tiếp theo của Cổ gia. A, Long có chút nhíu mày nói. Cổ gia thuộc quốc gia nào? A, Long hỏi câu này, bởi vì hắn không còn là cái tiểu ngu ngơ hôm nào nữa. Hắn biết Hắc Kim chỉ là một trong những quốc gia tầm trung. Nói chung là không quá nhỏ yếu. Nơi này thuộc hạ vực mà thôi. Mà hạ vực thì có khoảng mấy ngàn quốc gia. Kêu hắn ở hạ vực tìm một cái cổ gia hắn không có nhiều thời gian đến thế. Huống hồ gì ở ngoài kia còn có trung vực. Thậm chí là thiên vực vô cùng rộng lớn nữa. Chỉ có kẻ nào không biết mới kêu nhân loại đại lục thấp kém. Lấy bốn quốc gia lớn hạ vực là Hắc Kim, Thần Phong, Thiên Vũ, Minh Vương là trung tâm mà thôi. Đúng lúc này Tố Giao lắc đầu nói. Cổ gia không thuộc quốc gia nào. Bọn họ là một bộ của Cổ Yến Thành. Bọn họ cũng là dân bản địa ở đây. Không thuộc quốc gia nào cả. A, Long nhíu mày suy tư. Quả nhiên nơi này y như lời bà ngoại nói. Quả nhiên ở đây còn có người sống. Lúc này hắn nói, một bộ thôi sao, còn có bộ nào nữa? Tố Giao khi nói tới chuyện chính, khuôn mặt không còn xấu hổ thẹn thùng như trước nữa, mà vô cùng nghiêm túc nói. Người mà ngươi giết là người của cổ bộ, trong cổ Yến Thành này được nắm giữ bởi năm thế lực. Đầu tiên là cổ bộ, cũng là bộ ngươi vừa giết, tiếp theo là băng bộ, từ bộ. Và Trần Bộ, mỗi một gia tộc đều nắm giữ một phương thế lực ở cổ Yến Thành. A, Long gật đầu nói. Vậy phân bố thế lực ở nơi này như thế nào? Tố Giao nhìn A, Long vô cùng nghi hoặc nói. Ngươi muốn làm gì? Không phải ngươi muốn kết thù với toàn bộ bốn bộ đó chứ? A, Long xoa cằm. Theo thói quen mỗi khi tức giận, hắn liền nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Nếu bọn chúng dám tổn thương thuộc hạ ta, ta không phiền đem toàn bộ bọn chúng chém giết một loạt. Tố Giao trợn tròn hai mắt nói. Ngươi có biết bốn bộ ta vừa kể kinh khủng thế nào không? Mỗi một bộ đều có hoàng cấp võ giả thủ hộ. Yếu nhất là Trần Bộ cũng có bốn cái hoàng cấp người thủ hộ. Tuy nơi này hay minh tranh ám đấu, nhưng vô cùng bài xích người ngoài. Chỉ cần bất kỳ ai dám ảnh hưởng đến lợi ích của bọn chúng liền liên thủ tiêu diệt thế lực đó. Trước đây cũng có nhiều kẻ đã phải nuốt hận trong tay bọn chúng. Thấy A, Long trầm mặc, lúc này Tố Giao dường như nhớ ra cái gì đó. Kinh ngạc nói, ngươi nói bọn chúng làm tổn thương thủ hạ của ngươi. Thủ hạ của ngươi là ai? A, Long thu lại nụ cười trên mặt. Hắn nhìn Tố Giao sau đó chỉ vào đám áo giáp màu đen. Tự xác của đám thuộc hạ nam tử áo vàng tên Cổ Phong vẫn còn nằm trên đất nói. Chủ nhân của những bộ áo giáp đó, bọn chúng là thuộc hạ của ta, và đó cũng là điều ta muốn hỏi tiếp theo. Ngươi muốn hỏi gì? Tố Giao hơi bất an hỏi lại. Nghe thấy thế a, lòng hắn cười lạnh trong lòng. Nếu không phải hắn không siêu hồn được những tên kia, hắn cũng không rảnh ở đây nói chuyện nhảm với nữ nhân này. Bởi vì khi hắn tiêu diệt những con rết được xuất ra từ người đám luyện thể giả mặc áo giáp của ám vệ kia, hắn biết được sự thật rằng, những con rết kia mới là chủ nhân sử dụng và điều khiển thân thể người sống. Còn những người kia tuy có máu huyết cùng huyết nhục, nói trắng ra bọn họ chỉ là con rối bị kẻ khác điều khiển thân thể mà thôi. Hắn có thể siêu hồn người khác bởi vì họ có linh hồn. Nhưng kêu hắn đi siêu hồn một con rết, hắn không rảnh rỗi đến mức đó a, nên lúc đầu hắn không muốn ra tay chém giết nam tử áo vàng. Vì muốn tìm hiểu thông tin hữu ích trong đầu của những tên kia. Nhưng khi thấy đám thuộc hạ nam tử chân chính là những con rết kia, lại dùng thiên nhãn thử dò xét một phen, hắn mới phát hiện ra rằng, nam tử áo vàng kia bên trong đầu người của hắn, chứa một con trùng vô cùng ghê tởm. Hắn biết mình có hỏi nữa cũng chẳng được gì. Một mồi lửa đêm hai tên chủ tớ kia giết chết, không phải hỏi gì cả bởi vì có hỏi, cũng tốn nhiều thời gian, có khi bọn chúng cũng không khai. Hắn lười làm như thế, chém giết trừ hậu hoạn cho nhanh. Còn hắn nói nhiều với Tố Giao không phải vì sắc đẹp, mà là bởi vì nàng chân chính là con người thực thụ. còn đám người kia, nói dễ nghe, kêu bọn chúng là xác chết biết đi, còn nói khó nghe thì kêu bọn chúng không phải con người, mà là những con côn trùng sản sinh linh tính, đoạt xá người khác thậm chí gom từ xương cốt kẻ khác mà đắp nặn lên thân thể máu thịt dưới hình dáng con người mà thôi. Nghĩ tới người trước mặt sau này hắn gặp trên đường, có thể là một con dế tinh đoạt xá trong đầu kẻ xui xẻo mà thôi. Nghĩ tới đây khiến hắn phát buồn nôn. A, lòng có chút mất kiên nhẫn với nữ nhân này. Vì sao đám người cổ gia lại có được đồng áo giáp đó? Tố Giao liếc trộm A, lòng sau đó nói. Là làm sao, cách đây không lâu. Cũng là khoảng thời gian ta bị bắt. Nơi này xuất hiện mấy trăm tên hắc giáp quân kia. Ta nghe người ta nói. Bọn họ hành tung khả nghi. Nên người của bốn bộ phái người ra truy sát những kẻ đó. Nói tới đây A, Long hai tay nổi gân xanh. Xung quanh người hắn xuất ra luồng khí lạnh. Điều này khiến Tố Giao không khỏi rùng mình một cái. Lúc này A, Long ngữ khí lạnh như băng nói. Còn ai còn sống không? Tố Giao nghe thấy A, Long hỏi thế. Biết là A, Long muốn hỏi tới những chủ nhân của những hắc giáp kia. Lúc này Tố Giao lắc đầu nói, bảy bộ áo giáp kia, là những tên cuối cùng rồi, bộ áo giáp những tên kia mặc, cũng là mới lấy từ xác chết sau khi tử chiến không ngưng. Của những tên hắc giáp quân kia, a, Long lúc này ngữ khí lạnh như băng, nắm lấy cổ tay mềm nhỏ như ngọc không xương của Tố Giao mà giọng như gầm lên rằng, xác của bọn họ được chôn ở chỗ nào, mau dẫn ta đi tìm họ. Tố Giao đau đớn vì cổ tay bị A, Long nắm chặt. Hai mắt Long lanh ngấn lệ giọng vô cùng bi thương nói. Ngươi làm đau ta, chấm, A, Long nghe nữ nhân trước mặt nói thế. Lúc này hắn cúi xuống, thấy mình nắm cổ tay nữ nhân này đến mức tím tái. Hắn hít sâu một hơi cố gắng kiềm chế lửa giận cùng sát cơ. Hắn biết mình hơi kích động. Hắn dùng mộc nguyên lực của cơ thể truyền cho nữ nhân này. Sau khi xong hắn liền thả cổ tay của nàng ra, lúc này Tố Giao cổ tay không còn cảm thấy đau đớn nữa. Lại thấy một nguồn lực sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ chảy trong cơ thể vô cùng khoan khoái không còn đau đớn nữa. Tính tò mò của nữ nhân lại quần quận trong lòng nàng. Nhưng khi nàng nhìn thấy sự tức giận trong mắt A, Long nàng không còn muốn hỏi nhiều nữa. Chỉ im lặng đứng đó trong đầu nàng liên tục ý nghĩ mơ hồ. Ngươi trả lời câu hỏi ta được chưa? Một giọng nam nhân trầm ấm, cực kỳ lạnh lùng pha lẫn mất kiên nhẫn truyền tới tai của Tố Giao. Nàng nghe được không tự chủ dùng mình một cái nàng tự nhiên lại thất thần. Khuôn mặt nàng đỏ lên không biết là xấu hổ hay tức giận bản thân mình nữa. Nàng không dám nhìn A, lòng giọng có chút run rẩy nói. Người muốn tìm xác của bọn họ không được đâu. Vô dụng thôi. Vì sao? A, Long hỏi. Bởi vì thân thể của bọn họ đã bị. Nhưng con cổ trùng lúc nãy ngươi đốt chết thôn phệ máu thịt một mảnh cặn cũng không còn. Nghe thấy Tố Giao nói thế. Hai tay A, Long siết chặt. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay chảy máu mà không hề hay biết. A, Long cố gắng kiềm chế lửa giận. Muốn lao đến cổ Yến Thành mà đại khai sát giới. Nhưng hắn vẫn cố kiềm chế. Lúc này hắn bước đến trước mặt Tố Giao. Tay nâng cằm của nàng lên. Thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng vì xấu hổ hai mắt nhắm nghiền nói. Trả lời ta câu hỏi tiếp theo ngươi sẽ được đi. Ân, Tố Giao vô thức đáp lại. Vì sao ngươi lại ở trong tay tên cổ phong đó? Mà Tử Thiên Tông ngươi nói đến là ở đâu? Kết chương, cách chương.